Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2233. Chương 2233. Muốn trời cao Lý Minh Trạch. 1 tháng 15 số. TQ cái đầu tiên tìm kiếm trang web trăm triệu tìm tòi trên trang mạng tuyến. Nguyên bản Vạn Phong cũng là muốn dùng Baidu, nhưng là cuối cùng vẫn bỏ qua Baidu lựa chọn trăm triệu tìm tòi cái này tương đối tục khí tên chữ. Hắn cảm thấy một cái tìm kiếm trang web không cần dạy chút lòe lòe tên chữ. Người chỉ cần để cho người liếc mắt nhìn cũng biết người là tìm kiếm trang web đây là được. Tìm kiếm trang web là một mất thời gian tốn sức việc. Bổ túc đủ loại nội dung chính là hạng nhất công trình vĩ đại. Hơn nữa còn cần một cái chuyên nghiệp bảo vệ đoàn đội. Hứa Mỹ Lâm phụ trách làm trang web. Nàng làm xong liền bỏ mặc. Bảo vệ là được Tiểu Ngọc Nhi bọn họ công tác. Tiểu Ngọc Nhi bọn họ cũng không biết tìm tòi làm trang web lời kiểu mẫu. Cái này còn được Vạn Phong cho bọn họ giảng giải một phen. Tìm kiếm trang web lời kiểu mẫu không ngoài mấy loại kiểu mới. Xếp hạng vị thứ nhất dĩ nhiên là đấu giá hạng. Mỗi một cái lục soát từ cái đi ra. Hạng gần trước mấy cái cùng nội dung từ cái đều có nhà máy quảng cáo ngọn cờ. Chính là khách hàng đầu đấu giá. Khách hàng điểm một lần trang web hãy thu một lần tiền. Từ mấy mao tiền đến mấy chục khối không các loại. Có thể đừng xem nhẹ cái này mấy phần tiền mấy mao tiền. Nó người sử dụng hơn nha. Một ngày đều là hơn 100 triệu lần tìm kiếm lượt nhấn. Đây là nhiều ít lưu lượng có thể mang đến bao nhiêu tiền nha. Giá tiền không cùng chủ yếu xem đấu giá buôn bán nội dung. Giống như đời trước TQ nào đó nổi tiếng trang web tại sao sẽ xuất hiện như vậy nhiều gạt người phồ. Ngọt hệ bệnh viện quảng cáo. Chính là người ta cho đấu giá cao. Những cái kia quảng cáo điểm một lần đều là mấy chục nguyên. Mặc dù kiếm tiền tạm thời sảng khoái. Nhưng cuối cùng trang web danh dự cũng xong rồi. Tìm kiếm trang web cái thứ hai tài lộ là quảng cáo liên minh. Chính là trăm triệu tìm tòi mình dẫn đầu liên hiệp đông đảo trang web. Tạo thành một quảng cáo liên minh. Có thể cung cấp đông đảo quảng cáo vị. Khách hàng thông qua trăm triệu tìm tòi quảng cáo liên minh là có thể cầm hàng hóa đẩy tới mình. Thích hợp trên trang mạng đi. Trăm triệu tìm tòi liên minh là được cái này trong nước lớn nhất quảng cáo liên minh người chung. Gian, cầm những thứ này quảng cáo thương quảng cáo thả vào những cái kia có phỏng vấn lượng trên trang. Mạng đi, từ trong kiếm lấy một số tiền thù lao hoặc là giá chênh lệch. Dĩ nhiên chính nó cũng là đầu thả quảng cáo. Thứ ba là ngành chính phủ, đơn vị xí nghiệp cung cấp phục vụ và kỹ thuật giúp đỡ. Lấy được lợi trơn bóng, lại còn chính là khác trang web cung cấp tìm kiếm phục vụ. Cũng giống vậy có cách xù lời. Dĩ nhiên bây giờ TQ trang web còn vô cùng thiếu. Internet quảng cáo còn không thế nào tuyển người đợi gặp. Liền đừng hy vọng có cái gì thu vào. Bây giờ làm tìm kiếm trang web cơ hồ chính là thường tiền. Bất quá cuộc sống như thế vậy duy trì không được mấy ngày. Không ra 2 năm đợi TQ trang web khắp nơi đều là. Trăm triệu tìm tòi đạt tới thu chi thăng bằng thậm chí lời cũng không là vấn đề. Tiểu Ngọc Nhi đại danh gọi là Cam Chí Hoa. Mặc dù Vạn Phong giảng giải thời điểm hắn nghe rất cẩn thận. Nhưng là nghe xong thật giống như vậy không quá làm rõ trắng chuyện gì xảy ra. Vạn Phong vậy ước chừng biết đại khái. Lại cụ thể hắn cũng không phải quá rõ. Bây giờ bỏ mặc làm sao làm đều là không kiếm được tiền. Các người liền bảo vệ trang web ổn định. Bổ túc nội dung là được. Đến lúc đó các người tự nhiên làm theo thì biết. Vạn Phong nói xong cũng chạy trốn. Không chạy không được đâu. Những hàng này lại bào căn vấn để đi xuống hắn liền lộ tẩy. Bây giờ hắn đã có gánh nặng trong lòng. Muốn duy trì một cái gì cũng biết tổng giám đốc hình tượng là càng ngày càng khó. Đảm bảo không cho phép tương lai ngày nào đó những người này mũi nhọn sẽ phát hiện bọn họ tổng giám. Đốc bây giờ đã chỉ là một túi rơm. Khó khăn nha, làm người đàn ông khó khăn. Là một cái muốn học sâu biết rộng người đàn ông càng đặc biệt khó khăn. Năm trước tập đoàn cơ hồ không có cái gì sản phẩm mới vấn thế. Trước kia sản phẩm cũng làm không tới nơi nào còn có đẩy sản phẩm mới cần thiết. Năm nay là tháng 2 16 số ăn Tết. Xí nghiệp bình thường phải làm đến một tháng 15 16 chừng liền bắt đầu thanh nhàn. Bởi vì đến tiết điểm này lên cơ hồ cũng chưa có đại lý tới lấy hàng. Nên hoàn thành đơn đặt hàng vậy hoàn thành. Nhưng là tập đoàn Nam Loan sản phẩm liền tương đối kỳ quái. Trực tiêu thương hội một mực lấy hàng đến 20 tháng chạp chừng. Dù sao đều là chút khan hiếm hàng hóa. Đầu năm xử lý không được. Qua hết năm còn như nhau tiếp theo tiêu thụ. Trực tiêu thương có lấy hàng bên này xí nghiệp liền được sản xuất. Chính là bọn họ không lấy hàng xí nghiệp vậy như thường sản xuất. Đồng dạng là sang năm làm dự trữ. Dù sao đều là còn dư lại không dưới. Lý Minh Trạch hàng này ở một tháng để trở về. Hàng này trở về một chuyến sao huyện trở về một cái hơn tháng. Có chừng 40 mấy trời. Cũng không biết ở sao huyện cũng làm cái gì. Không có bị Nhị Mập bắt đi chuyên tránh. Vạn Phong nói đùa. Ta là ổ kiều. Ta lại không phản đối hắn bắt ta làm gì. Nghe nói các ngươi sao huyện bên kia đến thôn khác ghé. Thăm đều công an đồng ý. Thiệt hay giả, không như vậy nghiêm trọng, bất quá vậy rất nghiêm, cái này không được cỏ cây tất cả binh sao, trở về một chuyến có cảm tưởng gì? Lý Minh Trạch giọng có chút nặng nề, nghèo, vô cùng nghèo, liền cùng TQ 10 năm trước như nhau, ta cho trong nhà 5.000 mét nguyên, bọn họ hạnh phúc than vãn khóc lớn sau đó liền xem người cả thôn đều giống như kẻ gian như nhau. Vạn Phong ha ha cười, Lạch Đinh có tiền, cũng không được lo lắng người khác tới trộm được cướp sao. Ta đã thông một con đường chết, chuẩn bị đi xào huyện buôn bán ít đồ. Thảo nào hàng này trở về thời gian dài như vậy, nguyên lai là móc con đường đi. Chuyện tốt mà nha, người đây cũng tính là làm ổ huyện đi qua phát triển làm cống hiến. Ta chuẩn bị buôn bán xe. Nguyên bản cười hi hi Vạn Phong lập tức không cười. Ngươi muốn đi sao huyện buôn bán xe? Lý Minh Trạch gật đầu. Đúng nha, sao huyện mặc dù nghèo điểm, nhưng là đối với xe nhu cầu vẫn là lớn vô cùng. Xe gì cũng thiếu, CMN, ta nghe nói sao huyện không giàu. Trên đường chạy xe còn có đốt than đâu. Ngươi buôn bán xe đã qua chơi gì? Sao huyện trên đường lớn xe là thật có đốt than. Đây chính là Vạn Phong đời trước ở trong video thấy qua. Ít nhất thập niên 90 và 00 niên đại là tuyệt đối tồn tại. Cũng chỉ Ba Mập lên đài sau thật giống như mới không thấy được. Bọn họ đốt gì ta liền không xen vào. Có thể đem xe bán đã qua là được. Vạn Phong cau mày suy nghĩ hồi lâu. Lý Minh Trạch. Chúng ta cũng là đánh hơn 10 năm qua lại. Ta nói thật đi, ta đối với người Trao Xiên uy tín biểu thị hoài nghi. Đồng đàn vậy một đời nhưng mà có không ít người và người Trao Xiên làm ăn bị bẫy. Ngươi cảm thấy ổn thỏa ngươi có thể làm. Ngươi nếu như buôn bán người khác xe ta không nói cái gì. Ngươi nếu là buôn bán xe ta, trước hết giao tiền. Thập niên 90 và 00 niên đại TQ bên này bất luận là trên biển ngư dân. Hay là từ Đông Đan Trắng thành kéo dài bên đi qua thương nhân. Có thể là thật có rất nhiều bị bẫy. Vạn Phong có thể sẽ không đi tìm như vậy xui. Ta biết, ta con đường này thật cứng rắn. Hẳn không có vấn đề. Hơn nữa ta một lần cũng không muốn đảo đằng quá lớn. Một lần ta gục đằng mấy chiếc đã qua. Mấy chiếc xe, nào có ý gì, vậy còn không như đàng hoàng mở trung tâm dạy lái xe đây. Lý Minh Trạch Vạn Phong tương đối hiểu rõ, mông con khỉ tính cách, ở đâu địa phương cũng không đợi được, thường thích làm chút tìm chỗ chết sự việc. Cái này không lại bắt đầu muốn trời cao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé https.